U Linh Giới, chương 16 đến 1, Đố Kỵ Thượng, góc truyện audio.com. 6 phiến cánh đen huyền bao phủ chỗ dựa lưng của vương tọa. Màu đen trầm trọng kia như 6 ngọn núi khổng lồ, đè ép đến mọi người nghẹt thở. Poggy lẩm bẩm, tại sao rõ ràng ngươi cũng là đọa thiên sứ, nhưng ta lại cảm thấy ngươi không đáng yêu chút nào. Hắn dừng một lúc, bổ sung, thậm chí còn không đáng yêu bằng Leviathan. Sipley hòa nhã nói, bởi vì cằm của ta không tròn như ngươi. Poggy tức tối nói, cằm ta tròn chỗ nào? Tròn chỗ nào? Hắn quay đầu nhìn Mammon, ngươi thấy cằm ta có tròn không? Mammon nhìn đường cong nhẵn nhụi kia, nói, không thể tính là tròn vo được. Poggy đắc ý quay sang Sipley nói, thấy chưa, vẫn không tới mức tròn vo. Sipley lại cười nói, còn có không gian để tiến bộ. Poggy ngẫm lại, đột nhiên cảm thấy câu này có điểm không ổn. Đang định phản bác, chợt nghe Metatron hỏi, có thể nói cho ta biết nguyên nhân không? Sipley nói, kiêu ngạo, tham lam, đố kỵ, lười biếng, phẫn nộ, tham ăn, dâm dục. Poggy trừng mắt thật lớn, ngươi tổng hợp tất cả. Sipley cười nói, chỉ một hai thứ trong đó thôi. Poggy nói, vậy chắc chắn có đố kỵ. Sipley thu lại nụ cười. Tại sao? Poggy nói, bởi vì gia hỏa Leviathan kia càng đố kỵ, trên mặt càng cười đến sáng lạn. Đối với chuyện này, hắn rất có kinh nghiệm. Sipley chớp chớp mắt, bị ngươi đoán đúng rồi. Metatron nói, đố kỵ, với ai? Sipley nói, Leviathan đố kỵ ai? Kỳ thực, đố kỵ là một loại cảm xúc. Bất kể đối tượng, Mammon đột nhiên nói, không, ngay giây đầu tiên khi 7 tông tội được sinh ra, tuyệt đối là bởi vì một đối tượng nào đó, là một trong 7 đại ma vương đọa lạc sớm nhất, hắn tương đối có quyền lên tiếng. Sipley nói tránh đi, có lẽ vậy, bất quá so với những đối tượng cùng đọa lạc, ta tò mò nhất về Metatron. Mammon trong lòng căng thẳng, bất động thanh sắc tiến lên nửa bước, chắn trước người Metatron, sao? Poggy nhìn tấm lưng đột nhiên che trước mặt mình, một bên vỗ cánh ló đầu ra, một bên buồn bực nghĩ, ta ghét nhất là đang xem kịch bị cản trở tầm mắt. Metatron sắc mặt không đổi, nhưng sóng mắt vốn luôn bình tĩnh đã hơi dao động, có thể cho ta xem cánh của ngươi không? Sipley cười dài nhìn Metatron, Poggy lẩm bẩm, sở thích quái quỷ gì thế này? Hắn chợt nhớ đến cánh của mình đang lộ bên ngoài. Đột nhiên cảm thấy không được an toàn lắm, lập tức nằm úp trên lưng Mammon, thu cánh lại. Metatron trầm mặc, Mammon như có chút đăm chiêu. Lâu rồi ngươi chưa triển khai cánh đúng không? Sipley màu sắc hơi trầm xuống, từng chữ một nói, thiên sứ 8 cánh, 8 cánh. Poggy sửng sốt, hắn nhớ Metatron chỉ là thiên sứ 6 cánh thôi mà. Mammon không có động tĩnh, nhưng hô hấp bắt đầu dồn dập. Hắn hiển nhiên đã nghĩ tới điều gì đó. Sipley nói, con thuyền Noe không phải một nơi tốt để nghỉ dưỡng, mà ngươi lại trốn ở đó suốt mấy vạn năm, thậm chí ngay cả thánh chiến cũng không lộ diện. Tại sao? Có phải bởi vì, ngay cả chính ngươi cũng không phân rõ đến tột cùng nên đứng về phía thiên đường, hay là phía địa ngục? Poggy nghi hoặc phát hiện không khí càng lúc càng trở nên cứng nhắc. Sipley tuy thua về nhân số nhưng trên phương diện tinh thần lại chiếm ưu thế áp đảo. Là có ý gì? Metatron hắn, à, chẳng lẽ hắn vì Mammon mới không tham gia thánh chiến? Sipley khẽ cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Poggy ôm cổ Mammon, kinh ngạc nói, ngươi cư nhiên có mị lực mạnh đến thế. Mammon ôn nhu cốc đầu hắn, dùng ngữ khí càng ôn nhu nói, câm miệng, Poggy. Sipley nói với Metatron, vẫn muốn tiếp tục che giấu sao? Metatron thở dài, ta chưa bao giờ có ý định che giấu, cũng chưa bao giờ nghĩ phải phân trần với người khác. Sau lưng hắn, 8 phiến cánh xoát một tiếng giang ra, 6 trắng, 2 đen, trong mắt Poggy thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Như vậy cũng được sao? Sipley dùng ngữ điệu đồng cảm nói, giãy giụa giữa ranh giới đọa lạc với không đọa lạc, có lẽ rất thống khổ. Metatron mỉm cười nói, đây là tình thương, tình thương. Hắn thoáng ngẩng đầu, tựa hồ đang hoài niệm. nửa ngày, đột nhiên cúi đầu nhìn Metatron nói. Đó là loại cảm giác gì? Augie nói, tức là giống như khi ta nhìn thấy chỉ còn lại một mẩu bánh ngọt. Nhưng Beelzebub lại không được ăn, chỉ còn một cái dương. Belia lại không được ngủ, chỉ một viên kim cương. Mam, đủ rồi, Mammon ôn nhu ngắt lời hắn. Augie ôm đầu, đau đến nước mắt rưng rưng. Hình như là vậy, Sibley mỉm cười, ta từng là thiên sứ tình thương. Cho dù đã sa đọa, nhưng loại cảm giác này khiến ta thấy mơ hồ đã từng quen biết. Augie đột nhiên quát, cha ta đâu? Sibley nói, sao không đi hỏi mẹ ngươi? Augie chỏ vào mũi Sibley, nếu không tại ngươi, cha ta sao lại mất tích? Còn có thầy ta Raphael, tốt nhất ngươi mau giao ra đây. Metatron, Mammon, tại sao đoạn đối thoại này thoạt nghe có điểm quỷ dị? Sibley nói, Abaddon và Raphael, không ngờ quan hệ giữa thiên đường và địa ngục cư nhiên vẫn thân mật như trước. Metatron nhẹ giọng nói, rốt cuộc ngươi muốn gì? Muốn gì ư? Sibley hai tay đặt trên tay vịn của vương tọa, khoan thai đứng lên, thật ra, đố kỵ cũng giống như tham lam. Vĩnh viễn thèm khát thứ mà người khác có được, bất kể là thứ gì. Mammon nói, không, ta có lựa chọn hẳn hoi. Sibley nụ cười không đổi. Chẳng hạn, ta chỉ muốn những thứ đáng giá. Mammon nói, lấy ngươi làm ví dụ. Nhìn đi nhìn lại, chỉ có 6 phiến cánh là miễn cưỡng hữu dụng. Ngươi thích cánh, Sibley mỉm cười, này có gì khó. Hắn nhấc tay, đoạn vung ra thật mạnh. Một đôi cánh trắng thuần bị làm thành tiêu bản nháy mắt đáp ngay trước mặt Mammon. Augie nhíu mày, thân là tiểu ma vương địa ngục, sớm quen nhìn đủ cảnh tượng đẫm máu. Nhưng nhìn lớp lông vũ dựng đứng trên cặp cánh kia đã có thể tưởng tượng lúc đó chúng rõ ràng bị bẻ sống. Hắn cảm thấy trên lưng căng thẳng, vô cùng may mắn mình đã dự kiến trước mà thu cánh. Nghe nói, Hyper đang làm khách ở địa ngục. Sibley nói, đôi cánh này coi như ta thân là một người cha, tặng quà cho con trai. Cha, con, Augie chấn kinh nói, ngươi có con riêng ở địa ngục, là ai, nếu để hắn tìm được, hắn nhất định sẽ vặt sạch lông bỏ vào chảo dầu. Mammon nói, Hyper, thảo nào Hyper từ đầu tới cuối không muốn bán đứng Sibley. Bọn họ cứ nhiên là cha con. Augie nhớ đến đặc tính biến thái càng đau càng hưởng thụ kia của Hyper. Hứng thú với chảo dầu lập tức biến mất, đôi mắt không gợn sóng của Metatron rốt cuộc lộ ra vẻ bàng hoàng. Ngươi tự tay bẻ gãy cánh hắn. Sibley nói, ai bảo nó không đủ hoàn mỹ. Augie nghĩ thầm, một tên thích bẻ cánh, một tên thích bị bẻ cánh. Tổ hợp kiểu này mà gọi là không hoàn mỹ. Phải nói là hoàn mỹ không tì vết mới đúng. Sibley lại cười nói, con ta đáng lý nên là thiên sứ 6 cánh, nhưng nó cư nhiên ngay cả 4 cánh cũng không đủ. Mammon nhíu mày nói, đây là lý do ngươi bẻ cánh hắn. Sibley nói, giữ lại thứ tàn khuyết, chi bằng không có. Augie cực kỳ khinh bỉ hắn, nói, trước đây ta còn nghĩ không thông một nhân tài tuyệt thế như Hyper từ đâu có được. Giờ ta không ngạc nhiên nữa, gen di chuyển, gen của bi kịch. Metatron nói, rốt cuộc là tại sao? Sibley vẫn không trả lời ngay vấn đề. Có biết tại sao thời điểm diễn ra thánh chiến, thần không hề ra tay không? Augie bực bội nói, người biết chắc, bởi vì một khi ông ta ra tay, cả 9 giới, à không, 10 giới đều sẽ đại loạn. Nụ cười của Sibley mang theo chút trào phúng không dễ phát hiện. Ông ta sáng tạo một hệ thống hoàn mỹ, nhưng lại đâm ra trói buộc tay chân mình. Mammon nói, ý ngươi là, vận mệnh, có thể nói như thế. Sibley lại tiếp tục, sau khi mọi sinh vật và vật thể đều có quỹ đạo của riêng mình. Tự nhiên không còn chỗ để thần nhúng tay vào nữa. Bởi vì một khi ông ta nhúng tay, quỹ đạo sẽ bị lệch đi. Không ai biết được thế giới sau khi trạch đường ray sẽ biến thành dạng gì. Có lẽ sẽ tự động điều tiết, hoặc có lẽ từ đó diệt vong, cho nên ông ta không dám động, cho dù 1/3 thiên sứ sa đọa, cho dù Isfel 2 lần đọa lạc, cho dù ngay cả Metatron cũng không thể duy trì thánh khiết đơn thuần. ông ta cũng không thể động. Còn nhớ tội danh của Isfeld không? Lạnh lùng, kỳ thật trên thế giới này bất cứ cá thể nào có sinh mệnh đều không thể tồn tại lạnh lùng đơn thuần. Cho nên Isfeld trở lại thiên đường. Còn điểm lạnh lùng của thần nằm ở chỗ ông ta không thể không khoanh tay đứng nhìn. Metatron phát giác được một tia điên cuồng lóe lên trên mặt hắn. Thản nhiên nói, ngươi quá coi thường thần. Sipli chăm chú nhìn hắn. Trong mắt dần dần lộ vẻ âm lãnh như rắn độc. Nếu vậy, ngươi có thể giải thích tại sao thần lại bàng quan trước quan hệ giữa Lucifer và Michael không? Mammon nhướng mày, đột nhiên nói, thì ra là thế, cách chương.